Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 231 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Trương Tuấn Anh đã donate ủng hộ cho kênh cũng như là bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Huỳnh Đệ. Chào bạn Thắng Hoàng Minh, xin chào bạn Trương Văn Anh. Xin chào bạn Phạm Thái Ngân, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, chào bạn Tuấn Phan. Xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, chúc bạn buổi sáng vui vẻ nha. Xin chào bạn Đông ND, xin chào bạn Nguyễn Huỳnh Được. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 1248. Thần thức thu vi của Dương Khai hiện giờ vô cùng cường đại. Tinh thể có thể khiến cho hắn sinh ra ảo giác, hiển nhiên không phải là thứ bình thường, rất có thể là có quan hệ đến ảo trận trước đó. Vật này nói không chừng là một chỗ trận nhãn của trận pháp. Khí linh mang khối tinh thể này quay về, hơn nữa trước đó ảo trận tự nhiên sụp đổ. Dương Khai càng nghĩ, càng cảm thấy có đạo lý, lập tức sinh ra hứng thú đối với tinh thể này. Sau khi hắn ổn định tâm thần, lại tiếp tục vô cùng cảnh giác nhìn về nó. Lần này không có hắc khí gì trào ra từ bên trong. Ngược lại, sau khi nhìn thoáng qua, Dương Khai bỗng nhiên cảm giác thức hải của mình nảy lên một trận sôi trào. Ngay sau đó hắn cảm thấy choáng váng đầu óc, dường như cả người thay đổi, không còn sức nặng, nhẹ nhàng trôi lơ lửng, trời đất trở nên điên đảo. Dương Khai giật nảy mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, nhắm hai tròng mắt. Một thời gian sau mới khôi phục. Dương Khai không dám tùy ý dò xét khối tinh thể cổ quái này. Hắn vẫy tay về phía khí linh, bảo nó mang tinh thể đưa vào trong nhẫn không gian. Sau này trở về sẽ cẩn thận nghiên cứu một phen. Khí linh thấy hắn rốt cuộc cũng khôi phục bình thường, không hề ồn ào, tiếp tục bay trở về nơi bả vai của Dương Khai. Chải chải tỉ tỉ bộ lông của mình, tư thái của nó vô cùng ưu nhã. Dương Khai lúc này mới bắt đầu cẩn thận quan sát tầng thứ 6. Hắn vừa nhìn quanh, nhất thời không khỏi cảm thấy rất là kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, không gian của tầng thứ 6 nhỏ đến mức đáng thương, ước chừng chỉ có chu vi mấy chục dặm. Khu vực cực nóng của tầng thứ 5 vây quanh nó, Dương Khai liếc một cái là có thể nhìn hết cả khu vực tầng 6. Thiên địa linh khí bên trong tầng thứ 6 đậm đặc sền sệt. Mấy dặm phía trước có một mảnh rừng trúc xanh lục ý dạt dào. Từng cây trúc xanh biếc này không lớn, mảnh khảnh cực kỳ, phập phồng theo gió. Ở giữa của rừng trúc xanh dường như còn có một gian lầu cát, cũng không biết tồn tại ở chỗ này đã bao nhiêu năm. Mặc dù nó đã trải qua sự ăn mòn bởi vô số năm tháng, cũng vẫn đứng vững không có ngã. Toàn bộ tầng 6 bị tầng thứ 5 bao phủ bên trong, nhưng không bị sóng nhiệt của tầng thứ 5 ảnh hưởng, dường như tự thành một giới, có thể nói là vô cùng thần kỳ. Dương Khai ngưng thần nhìn rừng trúc xanh và lầu cát tinh xảo trong rừng, lòng phập phồng không chừng. Mặc dù lúc ở tầng thứ 4 chỉ thấy qua một cái di chỉ khổng lồ của tông môn, biết từ trước đây thật lâu có người lưu trong lưu viêm xa địa, nhưng ở chỗ này lại gặp phải một gian lầu cát như vậy, vẫn khiến cho Dương Khai rất kinh ngạc. Linh khí thiên địa nơi đây còn nồng đậm gấp mấy lần so với chỗ di chỉ của tông môn đó. Lầu cát kiến tạo nơi đây hiển nhiên không phải là người bình thường có thể ở. Có thể là một vị nhân vật cao tầng của tông môn này. Hơn nữa, có thể đây là một người thuộc nữ giới. Bởi vì hoàn cảnh của nơi này, chỗ nào cũng lộ ra một loại tao nhã lịch sự, thứ mà nam nhân luyện võ sẽ không có để ý. Dương Khai hít sâu một hơi, vẫn duy trì diệt thế ma nhãn, chậm rãi bước về phía bên đó. Hắn đã đi tới nơi này, đương nhiên không có đạo lý lùi bước. Hắn rất muốn đi xem trong lầu cát đó rốt cuộc có vật gì tốt hay không. Còn có rừng trúc xanh kia, những cây trúc có thể sinh trưởng ở chỗ này nhất định không phải là thứ bình thường. Dương Khai vốn còn lo, nơi đây có thể bày cấm chế khắp mọi nơi, chỗ nào cũng ngầm chứa các loại đại trận. Nhưng sau khi hắn dễ dàng đi tới trong rừng trúc xanh, không đụng trúng một chút nguy hiểm nào, làm cho hắn rất là bất ngờ, ngầm cho rằng mình quá là cẩn thận rồi. Tuy nhiên hắn cũng không vì vậy mà lơ là. Dương Khai đứng trong rừng trúc xanh, trên tay ngưng tụ ra một thanh trường kiếm ma diệm, nhìn chòng chọc vào một cây trúc cao mấy trượng, chỉ lớn bằng ngón tay, vùng kiếm chém xuống. Những cây trúc này, mỗi một cây đều xanh biếc bức người, linh khí dạt dào. Hiển nhiên, không phải là cây trúc bình thường, tuyệt đối có thể là vật liệu tốt để luyện khí. Trong một rừng trúc như vậy, tối thiểu cũng có mấy ngàn cây. Dương Khai đương nhiên là muốn chặt lấy một số. Mang về để Dương Viêm luyện chế ra chút bí bảo như vậy thì rất tốt. Một kiếm chém xuống phát sinh ra một chuyện khiến Dương Khai vô cùng bất ngờ. Cây trúc bị chém không ngờ không bị hư tổn, ngay cả một chút dấu vết cũng đều không có để lại. Dương Khai sắc mặt cả kinh, thế mới biết mình đã coi thường những cây trúc xanh này. Nhưng hắn cũng cảm thấy rất vui, bởi vì những cây trúc xanh này không ngờ lại bền bỉ như vậy. Như thế chúng đúng thật là vật liệu rất tốt dùng để luyện khí. Lập tức hắn không ngừng vung trường kiếm, bổ chém liên tục vào một cây trúc. Sau nửa canh giờ, Dương Khai sắc mặt đen như mực đứng tại chỗ, nhìn chăm chăm cây trúc xanh ngay trước mặt, nét mặt vô cùng khó coi. Trong nửa canh giờ, hắn cơ hồ vận dụng hết thảy thủ đoạn có thể có, không ngờ lại không thể nào chém ngã một cây trúc. Cho dù Dương Khai thi triển mấy chục lần không gian nhận, cũng chỉ có thể lưu lại một vết nứt nho nhỏ, gần như không đáng kể ở rễ trúc mà thôi. Hắn theo tiến độ như vậy mà xét, thì muốn chặt được một cây trúc, không tốn thời gian 10 ngày là không thể. Dương Khai không có nhiều thời gian như vậy để tốn hao ở nơi này. Rốt cuộc, hắn lầm bầm tiếc rẻ không thôi. Liếc một cái vào cây trúc xanh trước mặt, Dương Khai thở dài. Không thể không từ bỏ ý nghĩ trước đó, quay mình đi về lầu cát. Hay là trước tiên nhìn qua một chút chỗ lầu cát xem có thu hoạch gì hay không. Chỉ chốc lát sau, Dương Khai đến trước lầu cát, cũng không có vội vàng đi vào, mà đứng ở nơi đó. Hắn ngẩng đầu đánh giá kiến trúc xây từ mấy vạn năm trước của tòa nhà ngay trước mặt. Tòa nhà này so với hình thức của lầu cát bây giờ quả thật có chút không giống, nhưng mà về tổng thể thì vẫn không khác biệt bao nhiêu. Nó được bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, không biết là dùng tài liệu gì kiến tạo thành. Cửa đóng kín, trên cửa không có nhiễm một chút bụi bặm. Lầu cát tổng cộng chia ra 3 tầng, mỗi một tầng đều cao khoảng 2-3 trượng, nửa vòng tròn ở đỉnh, không có lộ ra vẻ mất cân đối. Dương Khai do dự một hồi, ngay sau đó quay đầu nhìn về Khí Linh đứng trên bả vai mình. Khí Linh cũng đang híp đôi mắt nhỏ, nhìn chăm chăm lầu cát, dường như nó nhìn được đầu mối gì. Nó thấy Dương Khai quay đầu nhìn, phát hiện không ổn, lập tức thân hình thoát một cái, hóa thành một ánh lửa chui vào trong luyện khí lô trong lồng ngực của Dương Khai, không có chịu ló đầu ra. Thật là không chịu làm việc nha. Dương Khai mắng to trong lòng. Hằng Vân muốn bảo Khí Linh đi vào trước, do thám xem sao. Hắn nào biết con vật này vô cùng giảo hoạt. Sau khi nó hiểu rõ ý đồ của Dương Khai, lập tức rút vào trong vật chứa. Tuy nhiên, Dương Khai cũng không có ý muốn cưỡng bách nó. Dù sao trước đó, việc phá trừ ảo trận là hoàn toàn dựa vào Khí Linh, là còn giúp hắn thu hoạch một khối tinh thể không biết tên. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, hắn sải bước bước tới, tới trước lầu cát, đưa tay đẩy đại môn. Kèm theo một tiếng vang kẽo kẹt, cửa mở ra. Dương Khai thần sắc ngưng trọng, âm thầm thúc giục một thân thánh nguyên, vô cùng cảnh giác. Nhưng mãi đến sau khi đại môn bị đẩy ra hoàn toàn, vẫn không có khí tức nguy hiểm gì. Thay vào đó là có một mùi hương làm sảng khoái và tinh thần phiêu đãng từ trong lầu cát bay ra. Dương Khai ngửi, lập tức thần thanh khí sảng, tinh thần phấn chấn. Nhìn về nơi phát ra mùi hương, Dương Khai cau mày. Hắn bước nhanh tới một cái đài cao ngất, vây quanh một cái lư hương nhỏ nhỏ, tắt lưỡi lấy làm kỳ. Hình dáng của lư hương này so với luyện khí lô sau khi rút nhỏ cũng không có sai biệt. Hơn nữa cấp bậc cũng không thấp, tản ra linh khí dao động không hề yếu. Hiển nhiên, đây là một cái lư hương cấp hư vương hạ phẩm. Tuy nhiên, thứ này không được luyện chế ra chức năng dùng để đối địch, mà chỉ là vật dùng để bài trí mà thôi. Nó chỉ là một vật bài trí, vậy mà đã có cấp bậc hư vương hạ phẩm. Xem ra, lầu cát này rất là ghê gớm. Điều khiến cho Dương Khai ngạc nhiên cũng không phải là lư hương nhỏ này, mà là một khối trầm hương lớn chừng ngón cái đã bị thiêu đốt trong lư hương. Tử vận lưu động trên trầm hương có chút bất phàm, mà mùi hương phiêu đãng từ trong đó có chút vô hình vô chất, mắt thường căn bản không nhìn thấy được. Nhưng Dương Khai lại có thể nhận ra, loại mùi hương này trợ giúp rất lớn cho sự tu luyện của người luyện võ, Nó có thể khiến cho bất kỳ một người luyện võ nào đều có thể nhanh chóng đi vào trạng thái tu luyện hoàn mỹ nhất. Vạn niên hương ư. Dương Khai suy tư một lúc, bật thốt lên một cái tên, thần sắc mừng rỡ. Ngay từ đầu, Dương Khai không có nhận ra là lịch của trầm hương màu tím này. Nhưng sau khi quan sát một lúc, hắn đoán ra được. Nếu quả thật là vạn niên hương như đã nói, thì vật này chính là một bảo bối rồi. Vạn niên hương có thể đốt cháy vạn năm bất diệt. Mà trước mắt đây, một khối vạn niên hương lớn chừng ngón cái đã đốt mấy vạn năm. Thế nhưng, vẫn còn dư lại một khối lớn như vậy. Điều này có thể tưởng tượng phẩm chất của nó như thế nào. Có thể là vạn niên hương đẳng cấp cao nhất. Vạn niên hương không phải là do tự nhiên sinh thành. Có thể là vạn niên hương được người luyện chế ra. Riêng nguyên liệu luyện chế ra nó cần một ít vật liệu bên trong cơ thể của mười mấy loại yêu thú cấp 10. Trong những tài liệu đó, khó có được nhất là một loại hương nan được gọi là thất thải mi lộc. Thất thải mi lộc là dị chủng của yêu thú thượng cổ, từ nhỏ là yêu thú bậc 8, sau khi thành niên là cấp bậc thứ 10. Nó chẳng những có số lượng cực kỳ ít ỏi, hơn nữa thực lực còn rất là kinh người. Hào quang bảy màu tán phát ra từ trên người nó có chức năng bỏ qua hết tất cả phòng ngự. Cho dù là cường giả hư vương cấp đụng trúng thất thải mi lộc cũng chỉ có thể lùi xa 3 thước. Muốn đánh chết một con thất thải mi lộc tối thiểu cần 5-3 vị hư vương cảnh tầng thứ 2 trở lên. Thậm chí người học võ có thực lực cao hơn liền thủ mới có thể làm được. Sau khi Dương Khai lấy hương nan xuống còn phải luyện hóa trong vòng 10 ngày. Nếu không, mùi hương bên trong sẽ tan phát hầu như không còn. Nguyên nhân chính là vậy. Vạn niên hương mới có thể khó có được. Vật này không đơn giản chỉ có tác dụng giúp người luyện võ nhanh chóng đi vào trạng thái tu luyện tốt nhất như lúc ban đầu Dương Khai đã phỏng đoán. Người ngửi loại mùi hương này tu luyện còn có thể tăng lên cơ hội ngộ hiểu của người võ loạn đạo. Đồng thời cũng có thể ngăn cản mọi ham muốn, tâm trong sáng, giảm bớt tâm ma. Người luyện võ lúc đột phá đại cảnh giới không đơn giản phải có trình độ cảm ngộ nhất định đối với thiên đạo võ đạo, mà trên tâm cảnh tu vi còn có khả năng xuất kỳ bất ý gặp một chút tâm ma. Những tâm ma đó đều là nỗi đau xót hoặc là tiếc nuối của người luyện võ bình thường ẩn giấu sâu nơi đáy lòng. Lúc bình thường có thể khống chế được, nhưng đối mặt với sự đột phá ngay trước mắt, bọn chúng sẽ vô thanh vô tức nhảy ra, ảnh hưởng đến sự tấn thăng của người luyện võ. Chuyện người luyện võ chết thảm hoặc là bị thương nặng dưới tâm ma của chính mình đã là chuyện thường gặp, chẳng có gì xa lạ. Dương Khai tạm thời vẫn chưa gặp tâm ma, bởi vì hắn không có bao nhiêu chuyện tiếc nuối cùng với đau xót. Chỉ có cách xa nữ tử mà mình yêu dấu lâu như vậy mới là sự nhớ nhung lớn nhất trong lòng hắn. Tuy nhiên, Dương Khai cũng một mực tin chắc rằng mình có thể gặp lại các nàng, cho nên mới không gặp những vấn đề khó khăn này. Nhưng không đảm bảo chính xác sau này sẽ có chuyện gì khiến hắn nhớ mãi không quên. Một khi đột phá đại cảnh giới bộc phát ra, hậu quả nhất định sẽ chịu không nổi. Giờ này có một khối vạn niên hương, loại chuyện như thế này đã giải quyết được một cách dễ dàng. Dương Khai có thể lấy được vạn niên hương này cũng là bởi vì có chút quan hệ cùng thuật luyện đan. Bởi vì vạn niên hương nhất định phải được luyện đan sư luyện chế. Dương Khai quá sức vui mừng, liền vội vàng thu lưu hương nhỏ cùng vạn niên hương vào bên trong nhẫn không gian. Lộ ra nét mặt hài lòng. Chỉ riêng vạn niên hương thôi cũng đủ cho hắn không uổng công mạo hiểm xông vào lầu cát này dò xét. Chương 1249. Đợi tới lúc hắn ngẩng đầu nhìn, bất ngờ phát hiện trên mép bàn đặt lưu hương lại còn có một bức họa của một người. Nhân vật trong bức tranh chỉ có bóng lưng, nhưng có thể rõ ràng thấy được đó là bóng lưng của một nữ tử. Nữ tử này thân hình thon dài, yểu điệu, dáng người nhanh nhẹn, một thân quần áo dài trắng nõn giống như nữ thần, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Dương Khai nhìn thoáng qua, không nhịn được, sự máy động trong lòng hắn dâng lên. Một loại kích động muốn quỳ bái trào ra không giải thích được. Dương Khai luống cuống lập tức vận chuyển công pháp, ngăn cản ý niệm rụt rịch đang nổi dậy trong lòng. Lúc Dương Khai cẩn thận nhìn, hắn cau mày. Hắn phát hiện ra, bóng lưng của nữ tử trong bức tranh mơ hồ có chút quen thuộc, dường như mình đã gặp qua ở nơi nào. Hơn nữa sau khi hắn xua tan loại ý niệm quỳ bái này, bức họa này dường như trở nên vô cùng bình thản, chỉ còn là một bức họa của một nhân vật bình thường, không hề có gì khác lạ. Dương Khai âm thầm lắc đầu, hắn dùng thần niệm cẩn thận kiểm tra bức họa này. Sau khi xác định bên trong không ẩn giấu manh mối, bây giờ mới thu hồi tầm mắt. Có thể xác định nữ tử trong bức họa là chủ nhân của căn lầu cát này, hoặc là có quan hệ rất sâu xa đối với chủ nhân của lầu cát. Nếu không, bóng lưng của nàng sẽ không bị bày ở nơi đây. Dương Khai không có ý định mang tranh này đi, vì có thể thu hoạch được vạn niên hương, hắn đã rất là thỏa mãn. Không cần thiết ngay cả bức tranh bóng lưng của người khác cũng không có buông tha. Dương Khai dò xét xung quanh, thấy không thu hoạch được gì. Tầng thứ nhất của lầu cát dường như ngoại trừ vạn niên hương đốt trong lưu hương ra, chỉ còn bức họa bình thường kia, không còn vật nào khác. Bên cạnh có một đoạn cầu thang đi thông lên tầng 2. Dương Khai bước dài theo cầu thang một đường đi thẳng lên trên. Sau khi hắn quẹo qua một đường cua, dễ dàng lên đến tầng thứ 2. Những thứ đập vào mắt khiến Dương Khai ngạc nhiên không dứt. Bên trong tầng thứ 2 của lầu cát, không ngờ là một gian khuê phòng của một nữ tử. Tuy rằng trong phòng không có quá nhiều đồ đạc, nhưng Dương Khai vẫn có thể từ trong những thứ sắp xếp suy đoán ra đây đúng là chỗ ở của nữ tử này. Một giường, một bàn, một ghế. Trên giường có cái bồ đoàn, sau đó không có vật nào khác. Bố trí cực kỳ đơn sơ. Ánh mắt quét qua một vòng trên bàn ghế, Dương Khai rất nhanh nhìn trúng bồ đoàn kia. Chủ nhân của căn lầu cát này rõ ràng là dùng chỗ này làm nơi tu luyện. Bồ đoàn có thể được nàng sử dụng hẳn không phải là vật thường. Dương Khai nghĩ như vậy, liền đi ra phía trước, đưa tay nhặt bồ đoàn lên. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, ngón tay vừa mới đụng trúng bồ đoàn, vật này lập tức biến thành một đống phấn vụn. Đây không ngờ chỉ là một cái bồ đoàn bình thường, căn bản không thể chống lại sự ăn mòn của năm tháng, đã sớm không thể nào sử dụng rồi. Gặp được một màn này, Dương Khai ngây ra, lúc này mới bật cười ha ha. Xem ra mình liên tiếp có thu hoạch, vẫn còn có chút lòng tham vô đáy. Ngay cả cái bồ đoàn người ta dùng để ngồi tu luyện cũng không muốn bỏ qua. Chuyện này ông trời cũng nhìn không có thuận mắt rồi. Dương Khai tìm kiếm một hồi ở tầng 2, sau khi hắn xác định nơi đây thật sự không có bất kỳ thứ gì tốt, lúc này mới cất bước xoay người rời đi, đi về phía cửa cầu thang đi thông lên tầng thứ 3. Chuyến hành trình vào Lưu Viêm Sa Địa lần này, hắn đã thu hoạch rất lớn. Sau khi hắn trải qua chuyện bất ngờ với cái bồ đoàn vừa rồi, tâm tính lập tức điềm đạm đi. Cho dù tầng thứ 3 thật sự không có chút thu hoạch, thì Dương Khai cũng sẽ không quá mức để ý. Trong lòng nghĩ như vậy, nhanh chóng thông qua thang lầu, đi đến chỗ tầng thứ 3 của lầu cát. Ngoài dữ liệu của Dương Khai, bên trong tầng thứ 3 lại thật sự có một thứ, hơn nữa còn là một khối lệnh bài đường hoàng bay lơ lửng giữa không trung. Dương Khai nhìn lướt qua tấm lệnh bài, tâm thần vô cùng chấn động, vội vàng lật tìm trong không gian hắc thư. Một lát sau, trên tay hắn xuất hiện một tấm lệnh bài khác, mà tấm lệnh bài này gần như giống nhau như đúc so với tấm lệnh bài lơ lửng trước mặt. Đều là chất liệu không phải kim, không phải mộc, không có bất kỳ đồ án, nhưng thật ra ở giữa lệnh bài có một chữ đế cực kỳ to. Từ bên trong lệnh bài tản ra một cổ uy áp bức người, khiến cho người ta không khỏi tâm thần sợ hãi, muốn quỳ mọi sát đất để mà sùng bái. Tình đế lệnh. Dương Khai sắc mặt chợt động trong khoảnh khắc nhận ra lệnh bài kia. Tình đế lệnh, tục truyền, là lệnh bài của Tinh Không Đại Đế chế tạo năm xưa. Quỷ Tổ từng nói với Dương Khai, tình đế lệnh tổng cộng có 10 tấm, chẳng qua không biết nó lưu lạc đến địa phương nào. Trong mỗi một khối tình đế lệnh đều phong ấn một loại thần thông của Tinh Không Đại Đế. Lợi dụng thần thông ấy có thể thoải mái diệt sát cường giả hư vương cảnh. Tình đế lệnh trong tay Dương Khai là do Quỷ Tổ cho hắn. Dù sao lúc đó Dương Khai mang Quỷ Tổ rời khỏi Huyền Không Đại Lục, giúp cho lão ta thoát khỏi vòng vây sau khi bị vây hãm 2000 năm. Quỷ Tổ tuy rằng kiệt ngạo không thiện ý, hành sự chính tà không phân biệt, nhưng lúc tối hậu quan đầu không biết tại sao lại đưa cho Dương Khai khối tinh đế lệnh này. Đoán chừng coi như là báo đáp ân cứu mạng của Dương Khai. Đồng thời lão ta dặn dò, thật sự đến thời điểm cực kỳ nguy hiểm, có thể rót thánh nguyên vào bên trong, vận dụng tinh đế thần thông phong ấn ở bên trong. Đương nhiên, mặc dù vận dụng tinh đế thần thông diệt sát cường địch, đối với tu vi hiện giờ của Dương Khai cũng không có bao nhiêu cơ hội sống sót. Dù sao, uy lực của thần thông bị phong ấn trong tinh đế lệnh quá là lớn. Một khi vận dụng, đều có khả năng rút sạch sinh lực của cả người hắn. Từ sau khi Dương Khai lấy được khối tinh đế lệnh này, hắn vẫn cất giấu trong không gian hắc thư, chưa từng cố ý vận dụng. Một là vận dụng nó quả thực quá nguy hiểm. Hai, Dương Khai cũng chưa gặp phải kiếp nạn gì không thể hóa giải, không cần thiết phải vận dụng nó. Dương Khai làm sao cũng không có nghĩ tới, bên trong lầu cát ở tầng thứ 6 của lưu viêm xa địa này, không ngờ lại phát hiện ra một khối tinh đế lệnh. Tuy nhiên, Dương Khai rất nhanh phát hiện ra có một điều bất ổn, bởi vì một khối tinh đế lệnh trôi lơ lửng giữa không trung ngay trước mặt này, so với khối trên tay mình không phải là quá giống. Bên trong đó dường như linh khí mất mát nhiều, ngay cả khí tức uy nghiêm tuy còn, nhưng không có một chút cảm giác nguy hiểm. Đã có người động tới thần thông trong khối tinh đế lệnh này rồi sao? Nói cách khác, giờ phút này bên trong tấm lệnh bài đã không có sát chiêu của tinh đế vương. Dương Khai âm thầm phỏng đoán. Tuy nhiên, khối tinh đế lệnh này không ngờ không vì vậy mà bị phá hủy đi. Thật sự khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ. Bất kể là ra sao, trước mặt có một khối tinh đế lệnh, Dương Khai vẫn không muốn bỏ qua. Vào lúc Dương Khai đang muốn đưa tay cầm lấy nó, một quần sáng bỗng nhiên nhộn nhạo lên từ trên tinh đế lệnh. Dương Khai biến sắc, đã nhận ra sát khí tích chứa trong vần sáng. Thánh nguyên ầm ầm phát ra, cấp tốc lùi về sau. Tốc độ của hắn nhanh như vậy, nhưng mà tốc độ lan tràn của vần sáng càng nhanh hơn. Trong nháy mắt, liền quét qua thân thể của Dương Khai. Dương Khai mặt xám như tro tàn, cho dù động tới tinh đế lệnh, cũng không thể nào tùy tiện có thể xâm phạm. Đang lúc hắn cho rằng mình chạy trời không khỏi nắng, thì khối tinh đế lệnh hoàn hảo đang cầm trên tay, đồng dạng cũng tạo nên một tầng vần sáng. Hai tầng ánh sáng vừa chạm nhau liền biến mất không thấy. Rồi từ khối tinh đế lệnh thứ hai, một mực trôi lơ lửng giữa tầng lầu cát thứ ba, dường như lập tức mất đi lực đạo chống đỡ, rơi xuống nền lầu, phát ra tiếng vang nhỏ, bật lên vài cái rồi không có động đậy nữa. Dương Khai chưa có hoàn hồn, hắn nắm chắc tấm lệnh bài của mình, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại biến cố này. Nếu không phải mình cơ duyên xảo hợp có một khối tinh đế lệnh, riêng một chút vừa rồi, hắn nhất định đã bị thương không nhẹ. Lực lượng cổ quái phát ra trong vần sáng, căn bản không phải là hắn bây giờ có thể ngăn. Dương Khai thở dốc một hồi, rồi mới chậm rãi đi tới trước mặt đất. Đúng lúc này, thiên địa một trận lắc lư. Dương Khai bỗng nhiên cảm giác không gian xung quanh có một chút biến hóa quỷ dị. Trong mơ hồ, có một cổ lực lượng bài xích đánh úp đến từ bốn phương tám hướng, dường như là muốn bài xích hắn ra ngoài. Cùng lúc này, một bóng của bàn tay nhỏ và dài vươn ra từ trên trời cao, muốn chộp tới Dương Khai. Bàn tay ngọc này rõ ràng là bàn tay của nữ nhân, nhưng lớn đến bất ngờ, gần như che kín cả bầu trời của lầu cát. Hơn nữa không thấy kiến trúc của lầu cát trực tiếp phủ xuống trên đỉnh đầu của Dương Khai. Dương Khai sắc mặt đại biến, giữa lúc điện quang hỏa thạch, hắn hiểu được, đây hẳn là lưu viêm xa địa đã đến giờ đóng cửa, cho nên không gian chi lực ở xung quanh mới rung chuyển bất an. Chỉ sợ tình cảnh hắn gặp vào thời khắc này đều đang diễn ra trong tất cả các địa phương của lưu viêm xa địa. Trước đây, những người luyện võ xâm nhập vào nơi này lịch luyện đều sẽ bị bàn tay ngọc này ném ra ngoài. Sự phỏng đoán của Dương Khai đều không sai. Không gian các nơi của lưu viêm xa địa từ tầng 1 đến tầng 4 đều có bóng của bàn tay ngọc vươn ra từ trong hư không, dễ dàng bắt lấy những người luyện võ đang nghỉ ngơi hoặc là đang chiến đấu. Ngay sau đó, bàn tay ngọc biến thành ánh huỳnh quang, biến mất không thấy. Lúc nó biến mất còn kèm theo thân ảnh của những người luyện võ. Ngay sau đó, vòng ngoài của lưu viêm xa địa xuất hiện từng đạo thân ảnh quỷ dị, khiến tất cả trưởng bối đang đón đợi của các đại tông môn một mực im lặng chờ đợi ở ngoài đều vô cùng mừng rỡ. Mà trong lầu cát, Dương Khai lại hung mãnh thúc giục Thánh Nguyên, nhắm cây bóng bàn tay ngọc vỗ ra một chưởng. Bàn tay che trời, căn bản không thể chặn được bàn tay ngọc. Dương Khai vừa cấp tốc chạy về trước, vừa lặt một cái ngay tại chỗ. Mười mấy đạo không gian nhận đã bắn ra, phút chốc ngăn trở cây bóng của bàn tay ngọc. Thừa dịp này, Dương Khai vất vả tranh thủ thời gian, nhanh chóng nắm được tinh đế lệnh trên đất. Ngay sau đó, gánh nặng trong lòng được giải khai, lặng lặng đứng yên tại chỗ, không chuẩn bị phản kháng. Tuy nhiên, lúc bàn tay ngọc bắt được Dương Khai, lực lượng không gian vặn vẹo một trận, muốn truyền tống đưa hắn ra ngoài. Nhưng hai khối tinh đế lệnh trên tay của Dương Khai đồng thời phát ra tia sáng, tạo thành một cái lồng phòng hộ màu lam nhạt, bao lấy hắn vào bên trong. Bàn tay ngọc biến mất không thấy đâu.

vẫn phải chạy hụt hơi cả một tháng trời mới từ tầng trong cùng đi ra bên ngoài. Dương Khai ước chừng Lưu Viêm Sa Địa có chu vi khoảng mấy trăm ngàn dặm. Trước kia không ai biết là bởi không có người nào xâm nhập vào sâu hơn tầng thứ ba, vì vậy không thể phỏng đoán. Vừa đi ra, Dương Khai đã bỏ hai chiếc tinh đế lệnh vào trong không gian hắc thư, bảo tồn ổn thỏa. Nhưng ngay sau đó, hắn khó xử, bởi vì không biết hiện tại mình đang ở vị trí nào. Tuy rằng từ bên trong đi ra có nguyên tử chỉ châm xác định phương hướng, nhưng nguyên tử chỉ châm chỉ vào vị trí trung tâm của Lưu Viêm Sa Địa. Hắn chỉ cần đi ngược hướng mũi kim là có thể đi ra. Bây giờ, hắn lại không thể nào phán đoán mình đang ở đâu. Tóm lại, còn trên u ám tinh là được. Dương Khai yên lòng, đang chuẩn bị thải ra thần thức tra xét gần đây, bỗng nhướng mày nhìn sang bên cạnh. Gần đó, một bóng người đang gấp rút bay đến, bốn mắt nhìn nhau. Người kia toát ra vẻ hết sức kinh ngạc. Bởi vì lúc này đã quá nửa năm từ khi Lưu Viêm Sa Địa đóng, tông môn lớn nhỏ cũng đã rút lui từ nửa năm trước. Hắn không ngờ là đụng được người sống ở trong này. Nhưng vừa nhìn, người kia khẽ kinh hô, dường như đã nhận ra Dương Khai. Dương Khai cũng im lặng. Đối phương nhận ra hắn, hắn làm sao không có nhận ra đối phương. Tuy rằng không biết tên của người này, nhưng Dương Khai quả thật đã gặp đối phương một lần. Chính là lúc Lưu Viêm Sa Địa mở, Dương Khai mới vào trong, liền từng gặp vợ giả mời hắn liên thủ hợp tác. Lúc đó có hai người truyền tống đến gần Dương Khai, một người là đệ tử Quảng Nguyệt Điện, người còn lại là vợ giả này. Tuy nhiên, lúc đó Dương Khai rất dứt khoát từ chối hắn. Nháy mắt, gặp được Dương Khai, người này toát ra thần sắc mừng rỡ, sau đó chuyển mình, lao thẳng về Dương Khai. Nhưng hắn còn chưa đến liền biến sắc, vội dừng. Lại một bóng người nhanh chóng vượt mặt vợ giả này, chặn ngay phía trước. Ngay sau đó, sau lưng hắn cũng hiện ra một bóng người, cùng vợ giả trước hình thành thế giáp công kẹp hắn ở giữa. Sắc mặt người này không khỏi xa xầm, vô tình cố ý liếc Dương Khai, muốn nói gì lại không nói ra lời. Hai vợ giả ngăn cản, nhìn thấy rốt cuộc cũng bị chặn được đối phương, không khỏi thở phào, âm thầm dùng thần thức tra xét Dương Khai. Thì hắn chẳng qua là thánh vương cảnh tầng 2, bởi vậy không có để ý. Một người cao to trong hai vợ giả kia cười hăng hắc, không có ý tốt nhìn người bị ngăn. Đặng sư đệ, ta nói người chạy đến vòng ngoài Lưu Viêm Sa Địa mà làm gì? Thì ra còn có người giúp mai phục ở đây sao? Sao chứ? Người cảm thấy một tên thánh vương cấp tầng 2 có thể nuốt trọn được hai sư huynh đệ chúng ta ư? Vợ giả còn lại mặc áo bào tím, cười lạnh rồi châm chọc. Xem ra gần đây, Đặng Ngưng sư đệ được sủng ái quá mức, nhất thời hồ đồ rồi. Bằng không, sao lại chạy đến nơi đây? Diệp sư huynh cần gì phải chấp nhặt vì hắn? Đặng Ngưng bị giáp công, sắc mặt xa sầm, vừa không có ý giải thích, cũng không có ý thừa nhận, mà trầm giọng nói. Diệp Vương Vinh, An Chí Dụng, chỉ vì một viên dung huyết đan, các người đuổi tận giết tuyệt như vậy, không để ý tình huynh đệ ngày xưa sao? Vợ giả cao to gọi là Diệp Vương Vinh, nghe vậy thì cười lạnh. Tình huynh đệ ư, ở trong ma huyết giáo, những thứ này rất là xa xỉ, sư huynh ta không có mong được. Về phần dung huyết đan sao, Đặng sư đệ thức thời thì ngoan ngoãn giao ra. Mọi người đều cùng một mạch truyền thừa, ta cũng không muốn làm quá dứt khoát. Người không muốn ư? Đặng Ngưng cười hăng hắc rồi châm chọc nói. Người là sợ ta phản kích sắp chết chứ gì? Đừng tưởng rằng hai tên các ngươi có thể ăn chắc được ta. Dù ta có chết, vẫn có thể kéo theo một người lót lưng. Nghe vậy, Diệp Vương Vinh cùng An Chí Dụng đều biến sắc, toát ra chút kiên kỵ, hiển nhiên là biết đối phương không có nói ngoa. An Chí Dụng nhướng mày, thu liễm sát khí trên người, liền hết lời khuyên bảo. Đặng sư đệ, lần trước ngươi vào Lưu Viêm Sa Địa lấy được không ít thứ tốt. Chính vì có thu hoạch lớn như vậy, các trưởng lão mới ban thưởng cho ngươi một viên dung huyết đan. Hơn nữa theo ta được biết, ngươi nhận được ban thưởng không chỉ là dung huyết đan thôi, còn mở ra nhiều loại bí tịch tông môn, còn được ban cho một món bí bảo. Cần gì vì một viên đan dược mà tranh cãi không có vui chứ? Chúng ta không cần những vật khác, chỉ cần viên đan dược kia là được rồi. Nếu thật không được, ta cùng Diệp sư huynh mỗi người bồi thường cho ngươi 30.000 thánh tình. Hắn nghĩ mình đã cho Đặng Ngưng cớ xuống thang, đối phương sẽ thỏa hiệp, dù sao vì một viên đan dược mà mất mạng thì không có lời. Nào biết Đặng Ngưng vừa nghe lại cười lạnh không thôi. 30.000, thân là đệ tử của Ma Huyết Giáo, các người không biết chỗ quý của dung huyết đan sao? 30.000 thánh tinh nhỏ nhỏ đã muốn đền bù tổn thất của ta ư? Các người đừng có mơ. Sắc mặt của An Chí Dụng phát lạnh, đang muốn nói điều gì, Đặng Ngưng lại cười trào phúng. Nhưng mà An sư huynh, đừng trách sư đệ không có nhắc người một câu. Vì dịp sư huynh của chúng ta là hạng người gì, có lẽ người hiểu hơn ai hết. Dùng huyết đan chỉ có một viên, cho dù ta đưa cho các người làm sao mà chia? Đừng nói dịp sư huynh sẽ nhường cho người. Lời ngu xuẩn như vậy, ta xem kết quả tương lai của các người cũng không tốt hơn ta là bao. Vừa nói lời này, sắc mặt của An Chí Dụng trở nên rất đặc sắc. Hắn làm sao không nghĩ đến chuyện này. Nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao, chỉ có thể liên thủ với Diệp Dương Vinh. Trước tiên lấy được dùng huyết đan rồi tính sau. Sau khi cướp được rồi thì làm sao mà phân chia, vậy thì là chuyện khác. Thấy hắn đổi sắc, Diệp Vương Vinh vội vàng quát. An sư đệ, đừng tin lời ly gián của hắn ta. Hai chúng ta bây giờ liên thủ, ai cướp được dùng huyết đan thì là của người đó. Nếu như sư huynh nhanh tay hơn, giành được thần đan, sư huynh đảm bảo nhất định sẽ bồi thường cho đệ ngay. Nghe hắn nói như vậy, An Chí Dụng hơi thả lỏng, rồi miễn cưỡng cười nói. Nếu như sư đệ may mắn giành được, vậy cũng làm giống như sư huynh. Hai người đều thầm mang ý xấu, nhưng trước mắt coi như là thỏa thuận xong. Thì kế ly gián của mình không dẫn đến hiệu quả, thần sắc của Đặng Ngưng hung ác, quét tay qua nhẫn không gian. Một viên đan dược đỏ ngầu chứa đựng khí tức kinh người xuất hiện trên tay hắn. Dùng huyết đan. Vừa nhìn thấy viên đan dược này, Diệp Vương Vinh cùng An Chí Dụng đều toát ra ánh mắt tham lam khao khát, nhìn chăm chăm viên đan dược, tự như nó là thứ cực tốt đối với bọn chúng. Chương 1251. Không sai. Là dùng huyết đan được các trưởng lão ban cho ta. Có thể giúp đệ tử của Mai Huyết Giáo chúng ta tinh luyện huyết thần, đột phá bình cảnh. Sao? Muốn chứ? Đặng Ngưng toát ra nụ cười nguy hiểm, ngay sau đó lại vung tay, ném dùng huyết đan về phía Lưu Viêm Sa Địa, điên cuồng cười to. Muốn thì vào nhặt đi, xem thử các người còn có mạng sống đi ra hay không. Hắn tự biết mình không thể bảo vệ được dùng huyết đan trước hai người sư huynh đệ liên thủ, lại không chịu buông thả cho người ngoài. Mau ngăn hắn đi. Diệp Vương Vinh quát to, nhìn như muốn ra tay với Đặng Ngưng ngăn cản động tác của hắn, nhưng thân mình xoay chuyển là vạn người đuổi theo hướng của dung huyết đan. An Chí Dụng cũng đánh một chiêu lung tung, liền quay đầu chạy theo dung huyết đan. Lúc này mục tiêu của hai người cực kỳ nhất trí, nhưng Đặng Ngưng giận dữ ra tay, dùng hết sức lực, dung huyết đan bay đi cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bay vào trong màn năng lượng đỏ sậm của Lưu Viêm Sa Địa, biến mất tăm. Đợi cho Diệp Vương Vinh cùng An Chí Dụng đuổi theo đã sớm bó tay. Nhất thời sắc mặt hai người xanh mét, đồng loạt quay đầu, thẹn qua hóa giận, trừng mắt nhìn Đặng Ngưng. Trong mắt không che giấu sát khí tuôn trào, không còn vẻ ôn hòa khuyên bảo như vừa rồi. Hiện nay, hai người hận không thể nào bầm thay vạn đoạn Đặng Ngưng ra. Dùng huyết đan bị ném vào trong Lưu Viêm Sa Địa sẽ không thể nào tìm lại được. Bọn họ không có lòng tin với tu vi Thánh Vương cấp tầng 3 mà xông vào được cấm địa này. Hơn nữa, hiện tại là lúc Lưu Viêm Sa Địa hung dữ nhất, đi vào trong là tuyệt đối phải chết. Đặng Ngưng nháy mắt ném ra dung huyết đan, rồi quay đầu chạy đi, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng Diệp Vương Vinh quát một tiếng, thân mình chợt lóe, hóa thành mây máu, tốc độ cực nhanh vọt lên bên trên Đặng Ngưng. Sau đó mây máu bao phủ, liền gói trọn Đặng Ngưng. Bên trong mây máu sát khí ngập trời, mùi máu tươi khiến người ta nôn mửa lan tỏa ra khắp nơi. Trong nháy mắt, trong mây máu truyền ra tiếng hét kinh hãi của Đặng Ngưng. Mà thần hóa huyết, người tu luyện được từ khi nào? Hắn dường như rất khiếp sợ vì Diệp Vương Vinh thi triển ra chiêu thức này. Giọng run rẩy, sau đó bên trong mây máu truyền ra tiếng đánh nhau dữ dội và tiếng rình la của Đặng Ngưng. Tiếng cười lạnh âm trầm của Diệp Vương Vinh truyền ra. Sự huynh bất tài, từ 3 năm trước đã nhìn ra môn đạo. Hiện tại mới lần đầu thi triển chiến đấu. Đặng sư đệ à, ta xem người còn trốn đi đâu. Vừa nói hắn vừa hạ lệnh. An sư đệ, giết tên chướng mắt kia đi, rồi lại giúp ta một tay. Tuy rằng không còn dung huyết đan, nhưng theo ta biết, trên tay của Dương sư đệ, trên tay của Đặng sư đệ vẫn còn có phương pháp tu luyện bí thuật Ma Huyết Ti. Nếu như đệ còn muốn, vậy thì mau ra tay. Nhìn thấy Diệp Vương Vinh biến thành mây máu bao phủ Đặng Ngưng, sắc mặt của An Chí Dụng cũng trầm xuống. Hắn tuyệt đối không ngờ Diệp sư huynh tâm cơ thâm trầm, 3 năm trước đã tu thành loại bí thuật này mà vẫn không có bại lộ, trên mặt toát ra thần sắc kiên kỵ. Hiện tại không còn dùng huyết đan, hắn cũng không cố ý muốn rút lui. Dù sao có liên thủ cùng với Diệp Vương Vinh giết Đặng Ngưng, vậy thì cũng không kiếm được chỗ nào tốt. Nhưng bây giờ nghe hắn nói còn có phương pháp tu luyện bí thuật ma huyết ti, liền động lòng, ánh mắt sáng ngời nhưng mà có chút chần chừ. Diệp Vương Vinh nào không biết hắn kiêng kỵ điều gì, liền lớn tiếng hô. An sư đệ, mà thần hoa huyết của sư huynh cực kỳ tiêu hao thánh nguyên, dùng để đối phó Đặng sư đệ rất là miễn cưỡng rồi. Đệ không cần sợ ta lại xuống tay với đệ đâu. Hướng gì biết thủ đoạn của An sư đệ, sư huynh sẽ không tự mình tìm xui xẻo. Sắc mặt của An Chí Dụng âm trầm, suy ngẫm một hồi, tự như làm ra quyết định, lập tức trở nên kiên quyết gật đầu. Được rồi, vậy sư đệ sẽ liên thủ cùng sư huynh một lần. Nói rồi hắn xoay người, lạnh lùng nhìn Dương Khai. Đúng lúc này, một đoàn lửa chạy ra từ lưu viêm sai địa, chợt lóe lên liền biến mất trước ngực Dương Khai, khiến cho An Chí Dụng thấy vậy không khỏi ngây ra, rồi cau mày. Đó là gì? Không có gì. Ta muốn nói, ta không liên quan gì tới sư huynh đệ các ngươi, cũng không phải là hỗ trợ hắn mai phục trong này, ngươi có tin không? Dương Khai khẽ thở dài, ngẫm nghĩ rồi nói. Ngươi nói ta có tin ngươi không? An Chí Dụng hư lạnh. Nếu đổi lại là ta, ta cũng không tin. Dương Khai bất đắc dĩ, trước tiên không nói Đặng Ngưng gặp được hắn toát ra vẻ mừng rỡ, còn có hai người giống như quen biết. Chỉ riêng nơi này là lưu viêm sa địa, tuy rằng còn là vòng ngoài nhưng cũng cực nóng. Dương Khai cố tình lại xuất hiện tại đây, không phải trợ thủ mà Đặng Ngưng an bài, chẳng lẽ đến đây du ngoạn hay sao? Trừ lúc mở ra thì lưu viêm sa địa sẽ náo động, sẽ náo nhiệt đông người, những lúc khác thì không có ai lại chịu đến gần chỗ này. Lần này nếu không phải Diệp Vương Vinh cùng An Chí Dụng đuổi theo Đặng Ngưng, làm sao lại đến được nơi này? Còn Đặng Ngưng cũng là đến đường cùng, mới ôm lòng may mắn chạy đến nơi đây, muốn thoát khỏi hai người sư huynh này. Nào ngờ dung huyết đang dụ hoặc quá lớn, bọn họ vẫn đuổi chết không có tha. Có duyên trùng hợp, Dương Khai bị cuốn vào trong trận phanh phân tranh này. Người muốn tự kết liễu, hay là chờ ta ra tay? An Chí Dụng không hề để ý đến Dương Khai, liếc chiến đấu trong mây máu, cũng không vội ra tay với Dương Khai ngay. Ngược lại bên kia chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, càng có lợi cho hắn. Hắn ước gì Đặng Ngưng và Diệp Vương Vinh đánh cho lưỡng bại câu thương, để hắn thừa cơ nhặt lợi. Có gì khác biệt đâu? Dương Khai cười khẽ, không hề sợ hãi. Rất là khác. Tự ngươi kết liễu, có thể chết thoải mái. Còn nếu như ta ra tay? Ta cảm thấy không có gì khác biệt. Dù sao, người cũng chết thôi. Dương Khai chậm chậm lắc đầu, khóe miệng nhếch lên ý cười mỉa mai, rồi bình thản nói. An Chí Dụng ngẩn ra, đợi cho hiểu được Dương Khai nói cái gì, sắc mặt liền trở nên hung ác. Thật là lớn lối, khó trách Đặng Ngưng là tìm ngươi giúp. Ta thật muốn xem ngươi làm sao khiến ta chết đây. Vừa nói, trên tay người bùng lên huyết quang, khí tức vốn không có gì lạ, bỗng nhiên trào ra mùi máu tanh. Dương Khai nhíu mày, tuy rằng hắn không quen với người ma huyết giáo, nhưng nhìn dao động thánh nguyên của Diệp Vương Vinh và An Chí Dụng, cho thấy bọn họ đều tu luyện công pháp tà ác, bằng không sao lại có sát khí cùng lệ khí kinh người như vậy. Loại khí tức này tu luyện đến cực hạn, thả ra lúc chiến đấu sẽ châm nhiếp tâm thần. Người có tâm trí không vững sẽ bị sát khí lệ khí này ảnh hưởng. Nhẹ thì khi thế bị đàn áp, nặng thì đánh mất ý chí chiến đấu. Có thể nói sẽ chiếm ưu thế lớn trong lúc chiến đấu cùng với người khác. Nhưng mà đồng thời, loại sát khí lệ khí này cũng rất dễ dàng bị khắc chế. Chỉ cần có thánh nguyên chí cương chí dương, vậy là đủ để áp chế. Ngạo cốt kim thân của Dương Khai vốn trước kia chứa đựng loại lực lượng tà ác này, hắn đương nhiên hiểu được những cái này. An Chí Dụng phong thích ra khí thế cũng không ra tay, mà càng hứng thú quan sát Dương Khai, tự như muốn thấy Dương Khai kinh hồn tán đởm dưới sát khí của mình. Cảnh giới tu vi của đối phương thấp hơn hắn một tầng, đương nhiên hắn tràn đầy tự tin là có thể áp chế được. Một khi khiến đối phương mất đi ý chí chiến đấu, hắn sẽ có thể chơi trò mèo vờn chuột với đối phương một thời gian. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, lệ khí và sát khí của mình hội tụ thành khí thế đánh về phía thanh niên đối diện. Người thanh niên kia không có đổi sắc, ngược lại có vẻ khinh thường, không hề luống cuống tay chân giống như những người khác, làm cho An Chí Dụng không khỏi sửng sốt. Hắn gật đầu. Được được, quả nhiên là có chút bản lĩnh, ta thật là xem thường ngươi. Vừa nói, liền thu lại khí thế, trên người bùng lên huyết quang, tự như có máu tươi trào ra khỏi người hắn, nhanh chóng ngưng tụ thành sương máu. Sương máu vặn vẹo biến đổi, hóa thành bàn tay máu đánh thẳng xuống Dương Khai. Tu La Huyết Thủ, một loại bí kỹ của Ma Huyết Giáo chỉ có đệ tử Ma Huyết Giáo mới tu luyện được. Tuy rằng uy lực không quá mạnh, nhưng trong bàn tay máu chứa đựng tà lệ khí vô cùng quỷ dị, khó lòng phòng bị. Một khi bị dính trúng, máu toàn thân sẽ sôi trào, khiến cho kẻ địch sống không bằng chết. Tất cả bí thuật của Ma Huyết Giáo đều thường có hiệu quả khó lòng phòng bị. Cho nên trên U Ám Tinh, võ giả bình thường đụng phải người Ma Huyết Giáo, hoặc là không quan tâm, hoặc là không dám chiến đấu với họ, bởi vì nói không chừng sẽ gặp thiệt thòi lớn. Vừa đẩy ra Tu La Huyết Thủ, An Chí Dụng lại chỉ ra 10 ngón tay, bắn ra những tia sáng đỏ, hóa thành những mũi nhọn màu máu, nấp đằng sau bàn tay máu dùng để đánh lén. Hắn cũng không nghĩ rằng có thể một chiêu giết được Dương Khai. Nhìn biểu hiện của đối phương cho thấy không phải là kẻ yếu. Hắn đánh ra chiêu này có ý thăm dò, thử sâu cạn của Dương Khai. Bàn tay máu đánh tới trước mặt, Dương Khai chỉ đánh ra một quyền, trên quyền phong quấn nhanh hắc viêm toát ra nóng bỏng. Hai bên va chạm, bàn tay máu tan rã như tuyết dưới ánh mặt trời, bị hắc viêm đánh tan, ngay cả hào quang màu máu cũng bị màu đen áp chế. Những mũi nhọn màu máu theo đằng sau cũng không thể nào tổn thương tới Dương Khai. Hắn chỉ ngưng tụ ra mấy cái hào thiên thuẫn đã dễ dàng ngăn cản. Nhìn thấy cảnh này, An Chí Dụng ngây người, lập tức ý thức được sức chiến đấu của Thánh Vương tầng 2 không có kém gì mình. Liền không dám sờ sẩy, vung tay lên. Một cây búa ngắn đỏ tươi xuất hiện. Cây búa ngắn này có tạo hình cổ quái, nhìn giống như búa rìu, nhưng càng giống như loan đao, toàn thân đỏ ngầu, sát khí, kinh người. Búa ngắn vào trong tay, khi thế của An Chí Dụng tăng vọt, vung vũ khí hung hăng bổ xuống. Một đạo huyết quang bắn ra từ búa ngắn, nhanh chóng biến thành lưỡi đao, hình dáng giống cây búa, nhanh chóng phóng về Dương Khai. Sau đó hắn không ngừng vung búa, từng đạo huyết quang liên tiếp bắn ra, nháy mắt đã tạo thành quần lưỡi dao che trời, hung hăng đè xuống đầu của Dương Khai. Sắc mặt Dương Khai ngưng kết, biết đối phương dùng bản lĩnh thật, cho nên không cố ý khinh địch, trực tiếp lấy ra chiếc khiên tím che phía trước. Chiếc khiên tím dù đã mất nhiều linh tính khi thu phục khí linh, nhưng bản thân nó vẫn còn năng lực phòng ngự, chỉ là không thể vận dụng chức năng bảo cát mà thôi. Chương 1252. Dương Khai vừa tế ra chiếc khiên, vô số lưỡi dao máu vừa đánh ngay trước mặt. Từng vòng loan đao chém lên chiếc khiên, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Lực lượng liên tiếp truyền vào khiến cho Dương Khai không ngừng lùi bước. An Chí Dụng thấy như vậy, thần sắc chẳng những không có mừng, ngược lại còn hết sức ngưng trọng. Bởi vì chiếc khiên tím của đối phương nhìn lờ mờ, nhưng có thể đỡ được lưỡi dao máu của hắn. Rõ ràng là bí bảo cấp hư cấp không có bình thường. Lập tức càng ra sức vùng búa. Trong lúc hắn vùng búa, dường như mơ hồ có lực lượng dẫn dắt phát tán. Những lưỡi dao máu bị chiếc khiên tím đỡ được văng ra, liền xoay vòng tròn, lại từ mọi người đánh về Dương Khai. Khổng Nguyên! Dương Khai nhướng mày nhưng nhanh chóng phủ nhận, bởi vì rõ ràng An Chí Dụng không hiểu cái gì là khống nguyên thuật. Những lưỡi dao kia có thể nghe theo hắn đổi hướng đánh, hẳn là do uy năng của bí bảo đi. Hiểu ra điều này, Dương Khai khẽ thở dài. Hắn vẫn luôn phòng thủ, chính là muốn xem thử đệ tử Ma Huyết Giáo này có thủ đoạn kinh thiên gì. Dù sao hắn còn phải sinh sống thêm trên U Ám Tinh, giao chiến nhiều với những võ giả của bản thổ, có thể chuẩn bị trước cho sau này. Nào biết An Chí Dụng dù có tu vi Thánh Vương cấp tầng 3, nhưng một thân thánh nguyên lộn xộn, sử dụng thủ đoạn có chút quỷ dị, nhưng căn bản không thể nào uy hiếp đến được Dương Khai. Vì vậy Dương Khai cũng mất đi ý muốn thăm dò, thu lại chiếc khiên tím, cả người lộ ra trước vô số lưỡi dao máu. An Chí Dụng thấy như vậy, nét mặt mừng rỡ. Tuy rằng hắn không hiểu rõ vì sao Dương Khai bỏ qua phòng thủ, nhưng cũng biết tận dụng thời cơ bất ngờ, hùng hăng vung búa, sao khiến vô số lưỡi dao máu xung quanh Dương Khai buông đánh trọng thương hắn. Dương Khai thần sắc lạnh lùng nhìn, ngay khi lưỡi dao máu đến gần người, một cổ ma diệm đen thui trào ra. Ma diệm cực nóng vừa xuất hiện liền khiến nhiệt độ trong vòng mấy chục trượng xung quanh tăng vọt. Những lưỡi dao máu vừa chạm vào ma diệm liền tan rã, căn bản không thể nào cắt vào một chút. An Chí Dụng cả kinh, không chờ hắn thi triển chiêu khác, Dương Khai lao vụt như sấm tới ngay cạnh hắn. Nhất thời ma diệm bùng phát trực tiếp bao trùm An Chí Dụng. Tiếng chiến đấu cùng kêu la truyền ra, An Chí Dụng gào thét truyền ra hoảng loạn. Ngọn lửa đen này như khắc chế thánh nguyên tà ác của hắn, bị khí thế của đối thủ bao phủ, một thân thực lực của hắn không phát huy được bao nhiêu. Nếu không phải có một hai món bí bảo để phòng thân, sợ rằng vừa rồi đối mặt đã bị đập chết. Đây là thánh vương cảnh tầng thứ 2 sao? An Chí Dụng đầu óc mơ hồ. Không phải là cường giả phản hư cảnh nào ngụy trang đó chứ. Trong lúc Dương Khai và An Chí Dụng chiến đấu, bên phía Diệp Vương Vinh cùng Đặng Ngân cũng đang chiến đấu sinh tử. Đặng Ngân bị nhốt trong mây máu, dốc hết thủ đoạn, cũng chỉ miễn cưỡng bảo vệ được mình. Nhưng hắn cũng chỉ duy trì được khoảng nửa nén nhang mà thôi. Hắn cảm thấy mình nhất định chạy trời không khỏi nắng. Sư huynh của hắn tu luyện bí thuật ma thần hoa huyết đã đến cảnh giới cực cao, căn bản hắn không thể nào ngăn. Đang trong lúc hoảng loạn lo sợ, Diệp Vương Vinh bỗng nhiên thu nhỏ uy lực của mây máu, làm áp lực lên hắn giảm đi. Trong lòng mừng rỡ, liền tung hết thủ đoạn, bắt đầu cứu vãn suy tàn. Tiếng nói của Diệp Vương Vinh từ trong mây máu truyền ra. An sư đệ, đang làm cái gì vậy chứ? Mau giết chết tên kia rồi qua đây hỗ trợ ta. Tuy rằng hắn nghe được An Chí Dụng hô to gọi nhỏ, nhưng hắn nghĩ An Chí Dụng đang cố ý đóng kịch để kéo dài thời gian, để cho hắn và Đặng Ngưng đánh cho lưỡng bại câu thương. Nào không biết hiện tại An Chí Dụng thậm chí không có thời gian hồi đáp, sắc mặt tái nhợt, bị Dương Khai đánh cho tan tác. Chính vì Diệp Vương Vinh hiểu nhầm, cho nên hắn mới không dốc toàn lực đối phó với Đặng Ngưng, chuẩn bị chừa chút sức để cùng An Chí Dụng tranh giành di sản của Đặng Ngưng. Trong lúc nhất thời, hai bên chiến trường đều toát ra quỷ dị. Một bên tính toán chi ly không dốc toàn lực, một bên khổ không nói được, toát đầy mồ hôi. Nhưng cục diện nhanh chóng trở nên rõ ràng. Từ khi An Chí Dụng giao chiến với Dương Khai, thời gian quá nửa chén trà, cùng với tiếng hét thảm của An Chí Dụng, người hắn như bị trọng thương văng ra ngoài, giữa không trung phun ra sương máu, mặt xám như tro tàn, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Khi hắn vừa bay ra, Dương Khai cũng bám sát theo, không cho hắn rơi xuống, đã một quyền đánh vào ngực hắn. An Chí Dụng chỉ kịp hét lên thảm thiết, ngực lõm xuống, ánh mắt mất đi ánh sáng, sau đó thân thể nổ tung trên không trung. Ở phía bên kia, Diệp Vương Vinh nghe tiếng hét thảm của An Chí Dụng, trong lòng co rút, nhìn sang bên kia, vừa lúc nhìn thấy thảm cảnh tan xác của An Chí Dụng thì kinh hô. Sao lại thế này? Trong nháy mắt khiếp sợ, khiến mây máu của hắn rung lên, Đặng Ngưng thừa cơ thoát ra, chật vật đứng một bên, thở hồng hộc nhìn mây máu, lại cả kinh không hiểu nhìn Dương Khai vừa thu tay. Ánh mắt toát ra mừng rỡ khó tin cùng với kiên kỵ, thần sắc hết sức phức tạp. An Chí Dụng mất mạng, Đặng Ngưng trốn ra. Diệp Vương Vinh cũng biết tình huống không đúng. Mây máu co rút hiện ra thân thể. Hắn cau mày nhìn Dương Khai im lặng không nói. Người mà dám động đậy, ta sẽ cho người chết. Dương Khai vẫy tay dính đầy máu, ngẩng đầu nhìn liếc Diệp Vương Vinh. Ánh mắt như đồ tể nhìn con dê con trong lòng, khiến cho cả người Diệp Vương Vinh bỗng dưng phát lạnh, tự như rớt vào trong hầm băng. Mặc dù đối phương chỉ nói lời uy hiếp, nhưng Diệp Vương Vinh tự nhiên thấy hắn có năng lực này, trong lòng kiên kỵ, liền thật sự không nhúc nhích. Miệng há ra, còn chưa kịp nói gì, đã bị Đặng Ngưng cắt ngang. Đặng Ngưng chắp tay cố mỉm cười với Dương Khai. Bạn hữu, cảm tạ đã ra tay cứu giúp. Thần sắc của hắn chân thành, rõ ràng là thật lòng cảm ơn. Dù sao ngay cả đệ tử ma huyết giáo được người ta cứu mạng cũng sẽ có lòng cảm kích. Không liên quan gì tới ngươi. Dương Khai lạnh lùng đáp. Đối với Đặng Ngưng này, hắn cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Dù sao người kia đang bị hai sư huynh truy đuổi, còn bay về phía bên mình, rõ ràng là có tính toán kéo mình xuống nước. Hơn nữa trước đó, Diệp Vương Vinh cùng An Chí Dụng hoài nghi Dương Khai là do Đặng Ngưng an bài hỗ trợ tại đây. Hắn cũng không cố ý phủ nhận, đổi thành những thánh vương cấp tầng 2 khác bị hắn gài như vậy, nào còn mạng sống chứ, sẽ chỉ là hồ đồ tự dưng thành quỷ chết oan. Tuy nhiên, đặt mình vào hoàn cảnh của người ta, Dương Khai tự ngẫm, nếu mình ở tình cảnh như Đặng Ngưng, sợ rằng cũng làm như vậy, cho nên dù không thích cách làm của Đặng Ngưng, hắn vẫn không cố ý truy cứu. Đối phương chỉ là vì bảo toàn tính mệnh, lúc đó đâu còn cố nghĩ được điều gì. Bị Dương Khai nói lại, Đặng Ngưng xấu hổ, nhưng cũng biết thức thời, không dây dưa vấn đề này mà nghiêm mặt nói. Bạn hữu, có thể nào làm người tốt thì làm cho tới cùng, là giúp Đặng mổ một phen, làm thịt tên lòng lan dạ sói này. Sau này Đặng mổ nhất định hầu báo. Vừa nói xong, sắc mặt của Diệp Vương Vinh đại biến, vậy mới biết tên thanh niên thánh vương cấp tầng 2 này quả thật không phải là trợ thủ mà Đặng Ngưng an bài, thằng cái hối hận đứt ruột. Nếu sớm biết như vậy, hắn làm gì tự mình tìm rắc rối, bảo An Chí Dụng đối phó Dương Khai mà làm gì, ước gì sớm tiễn hắn đi mới đúng. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã vô dụng rồi, An Chí Dụng đã bị người ta giết, đối phương còn dùng ánh mắt khó chịu mà nhìn mình, rõ ràng bực tức vì bị cuốn vào trong cuộc chiến phân tranh này. Với thực lực của hắn có thể giết được An Chí Dụng trong vòng thời gian cạn chung trà. Nếu như thật sự liên thủ cùng với Đặng Ngân, mình làm sao còn mạng để mà sống chứ? Trái tim của Diệp Vương Vinh co rút, căng thẳng nhìn Dương Khai, âm thầm lo lắng hắn sẽ đưa ra câu trả lời. Làm hắn mừng là Dương Khai chỉ nhướng mày, liếc Đặng Ngân, lắc đầu nói. Ân oán của sư huynh đệ các ngươi, ta không có hứng thú nhúng tay. Diệp Vương Vinh thả lỏng, vừa cho rằng mình có thể thoát được kiếp này, Đặng Ngân lại nói. Bằng hữu, chúng ta là đệ tử của Ma Huyết Giáo, người giết An sư huynh, nếu như thả Diệp Vương Vinh trở về, chuyện này nhất định bại lộ, đến lúc đó sợ rằng ngươi có chút rắc rối. Ngươi muốn ta diệt khẩu tất cả các ngươi tại đây sao? Dương Khai nhếch mép cười, ánh mắt qua lại trên người Đặng Ngân cùng Diệp Vương Vinh, bộ dáng như không có ý tốt, khiến cho hai người kinh hoàng lo sợ. Lúc này trong lòng của Diệp Vương Vinh mắng xối máu chó Đặng Ngân, căm hận Đặng Ngân nói bậy nói bừa. Nhưng mà đối phương làm vậy cũng khiến hắn mừng rỡ, lập tức nói. Đặng sư đệ, vị bằng hữu này có vẻ không dễ nói chuyện. Chúng ta tạm thời buông tha ân oán, liền thủ đối phó với hắn đi. Đặng Ngân cười, không cần nghĩ, liền dứt khoát từ chối. Thật là ngại, ta không có hứng thú liền thủ với hạng người như ngươi. Cự tuyệt Diệp Vương Vinh, hắn mới nhìn về Dương Khai rồi nghiêm túc nói. Nàng giết người diệt khẩu cũng không quá đáng, nhưng nếu bằng hữu giết luôn ta, vậy tại hạ không còn gì để nói. Dù sao nếu không có ngươi nhúng tay, lần này ta cũng chết. Tuy nhiên dù có chết, ta cũng sẽ không cho kẻ này được yên lành. Hắn cười gằn nhìn Diệp Vương Vinh, nét mặt dữ tợn, từ hồ bị ép đến mức từ bỏ dung huyết đan đã khiến cho Đặng Ngân trở nên điên cuồng. Người điên rồi! Diệp Vương Vinh hoảng sợ không thôi, liên tục lùi bước. Nhưng hắn vừa nhấc chân, một cổ uy áp thần thức khiến hắn biến sắc từ trên trời phủ xuống. Phòng ngự thức hải của hắn lập tức bị phá. Một đạo công kích thần hồn xâm nhập vào, ngưng tụ không phát. Diệp Vương Vinh lập tức toát hết mồ hôi, biết nếu mình dám động đậy, thức hải nhất định sẽ bị công kích. Cổ thần thức này rất là mạnh, không kém gì võ giả phản hư cảnh tầng 2, hắn căn bản không thể nào ngăn. Lập tức, không dám động đậy, hắn cực kỳ kiên kỵ nhìn Dương Khai, ánh mắt run rẩy. Làm sao cũng không tin được, công kích thần thức này là do người kia phát ra. Dương Khai xé tan phòng ngự thức hải của hắn, cho một cảnh cáo, cũng không vội vàng hạ sát thủ, mà hứng thú liếc nhìn Đặng Ngân, rồi bỗng nhiên nói. Muốn ta ra tay, chưa chắc là không được. Nhưng mà ngươi có thể trả thù lao gì cho ta chứ? Kết thúc tập 231 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.